Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1251, tái chiến thạch nhân. Cái này, đây chính là Thánh Long lệnh uy lực chân chính sao? Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Vạn trượng núi lớn, chính là lấy Chu Tà kiếm thi triển nộ kiếm hỏa liên. Cũng vô pháp làm đến mức độ như thế a, nhưng là cái này Thánh Long lệnh, dễ dàng làm được. Ha ha, uy lực này bất quá là Thánh Long lệnh một góc băng sơn a. Nếu như Quy Khư thần cảnh sử dụng cái này Thánh Long lệnh, Di Sơn đảo hải chỉ là bình thường. Lão Tổ Tông cười nói, Diệp Viễn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ngươi muốn đột phá? Lão Tổ Tông kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn toàn thân nguyên lực phồng lên, cảnh giới 10 phần bất ổn, rõ ràng cho thấy gần đột phá dấu hiệu. Diệp Viễn gật đầu nói, Thánh Long lệnh hấp thu Thánh Tổ tinh huyết, tặng lại đại lượng thần nguyên, trực tiếp giúp ta đột phá bình cảnh. Ngay sau đó, Diệp Viễn không do dự nữa, ngay tại chỗ đột phá. Đối với Diệp Viễn mà nói, nguyên lực cảnh giới đột phá chỉ là nước chảy thành sông, đối hắn đã tạo thành không bao lớn sóng lớn. Sau một ngày, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra từng đạo tinh mang. Sau khi đột phá, Diệp Viễn đã là đỉnh tiêm thần vương, chỉ kém một bước cuối cùng là được đạt được đại viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn là được luyện chế nghịch đạo đan, trùng kích cái kia hư vô mờ mịt thần cảnh. Lão Tổ Tông một mực quan sát Diệp Viễn toàn bộ đột phá qua lộ trình, trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, người chủ tu công pháp lại cũng là đỉnh tiêm thần quyết. Tinh thuần như thế nguyên lực, chờ ngươi đạt được đại viên mãn chi cảnh, lão phu chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Lão Tổ Tông cảm thán nói, tinh khí thần ba đạo, Diệp Viễn tu luyện đều là cao cấp nhất thần đạo pháp quyết. Một khi đạt được đại viên mãn chi cảnh, thực lực sẽ phi thường đáng sợ. Thậm chí, so trước đây Phương Thiên càng mạnh. Lão Tổ Tông là giới hạn trong thiên đạo, mới có thể uất ức như thế. Cũng không phải thật thực lực không đủ. Diệp Viễn cười nói. Lão Tổ Tông cười ha ha một tiếng, nói, cái này muốn đi sao? Diệp Viễn gật đầu nói, ta đi cùng mẫu thân nói từ biệt. Liền đi, Lão Tổ Tông thở dài nói, đạo này gian khổ, chúc ngươi mã đáo thành công. Diệp Viễn trở lại Hàn Đàm, cùng Ngao Quân tự nhiên là thiếu không đồng nhất lần lưu luyến không rời. Cuối cùng cáo biệt mà đi, dựa theo Diệp Viễn phỏng chừng, Ngao Quân ở nơi này trong Hàn Đàm, nhiều lắm còn có mấy mười năm thọ nguyên. Thật lãng phí một ngày. Ngao Quân là hơn một phần nguy hiểm. Bất diệt Hàn Băng mặc dù thần kỳ, nhưng cũng vô pháp ngăn cản cái này lưu đày chi địa chớ chú. Nàng có thể sống đến hiện tại, nay đã là cái kỳ tích. Lão Tổ Tông đem Diệp Viễn đám người tống xuất Đào Hoa Lâm. Bạch Quang bỗng nhiên nhìn Diệp Viễn, cảm khái nói, đại ca, thật là không có nghĩ đến, người ta vẫn còn có như vậy sâu xa. Khó trách ta gặp lại ngươi đầu tiên mắt, đã cảm thấy phi thường thân thiết. Diệp Viễn cũng là thổn thức không thôi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, lần này tiến nhập thần vẫn sơn mạch, vậy mà cởi ra chính mình thân thế bí ẩn, tìm được chính mình chưa từng gặp mặt mẫu thân. Với hắn cùng sinh cùng tử Bạch Quang, dĩ nhiên là mẫu thân hảo tỉ muội hậu đại, e rằng thực sự là từ nơi sâu xa tự có thiên định, chính mình gặp rủi ro tiến nhập vô biên giới, lại tiến nhập vô biên rừng rậm cứu Bạch Quang, quanh đi quẩn lại phía dưới, hai người lại cùng nhau xông vào lưu đày chi địa. Những thứ này, sau một cái duyên chữ được. Đúng vậy, a ha ha. Trước đây tiểu lão hổ, bây giờ đã là thần vực ngón tay cái. Diệp Viễn cười to nói. Bạch Quang trên mặt không khỏi một hồng, phản bác, muốn nói ngón tay cái. Đại ca ngươi mới là A. Ngươi bây giờ đã là nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng thủ lĩnh. Ly Nhi cười nói, huynh đệ các ngươi hai người cũng không cần tự biên tự diễn. Viễn ca, hiện tại chúng ta đi đây. Từ nơi này đi qua, còn giống như là muốn đi qua những người đá kia lãnh địa A. Chúng ta đi qua, sợ là bọn họ lại muốn tìm phiền phức. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, bọn họ không tìm đến ta phiền phức, ta còn muốn tìm bọn họ để gây sự đây. Bổn thiếu ngược lại là muốn nhìn bọn họ có phải hay không thật giết không chết. Ba người đi tới ở dưới chân núi, Diệp Viễn không nói hai lời, giơ tay lên chính là một chiêu bàn long phá thiên trường. Oanh, một trường ra, loạn thạch bay tán loạn, trực tiếp tước mất gần phân nửa đỉnh núi. Cái này chấn động kịch liệt, đem cái kia 10 cái người đầu đá đều thức tỉnh. Chết tiệt, là ai dám quấy rầy chúng ta ngủ say? Thạch Dũng tiếng gầm gừ truyền đến, ba bóng người bồng bềnh hạ xuống, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. To con, tiểu gia ta trở về. Thạch Dũng không khỏi cứng lại, trừng mắt Diệp Viễn xem nửa ngày, mới nhớ tới Diệp Viễn là ai đến, không khỏi hoảng sợ nói, ngươi không phải vào cái kia mảnh nhỏ đào hoa lâm à? Làm sao có thể đi ra? Nơi này và đào hoa lâm là lân cận. Thạch Dũng đương nhiên biết đào hoa lâm đáng sợ. Hắn gặp qua không ít người đã tiến vào đào hoa lâm, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra. Nhưng là người trước mắt này loại, vậy mà đi ra? Ha ha, thiên hạ to lớn, nào có tiểu gia ta đi không địa phương? Chính là đào hoa lâm mà thôi, tiểu gia lập tức còn muốn đi thần cấm lãnh địa đây. Diệp Viễn khinh thường nói, thần cấm lãnh địa, hắc, nhân loại, người thật đúng là dám khoác lác, nơi đó chính là thần đạo cường giả đi vào, cũng là có đi không hồi, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn vào thần cấm lãnh địa. Thạch Dũng không tin nói, ngươi đi không được, không có nghĩa là tiểu gia ta đi không được. Diệp Viễn nói, Thạch Dũng nghe vậy cười to nói, thực sự là chê cười. Ngươi ngay cả cửa ải của ta đều qua không, còn muốn vào thần cấm lãnh địa. Các huynh đệ, cho ta đưa hắn đập thành bánh thịt. 10 cái to con chen nhau lên. Trang diện kia thật đúng là đồ sộ. Chỉ là Diệp Viễn đột phá đến đỉnh tiêm thần vương, thực lực trở lên một nấc thang so với trước đó, nhưng là cường quá nhiều. Diệp Viễn thân hình khẽ động, nộ kiếm hỏa liên hung hãn xuất thủ, trực tiếp đón nhận Thạch Dũng thiết quyền. Oanh, Thạch Dũng một cánh tay trực tiếp bị tạc không có. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, không thể tin được nói, nhân loại, lúc này mới bao lâu, thực lực ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Viễn cười nhạt nói, lúc này mới bắt đầu đây. Thạch Dũng hét lớn một tiếng, thân thể hắn giống như một sắt nam châm, đem những cái kia toái thạch đều hút tới. Rất nhanh, cánh tay hắn liền phục hồi như cũ. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng chúng ta thạch nhân nhất tộc là giết không chết. Dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Thạch Dũng nói, Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao? Bổn thiếu nhưng là không tin, trên đời này có giết không chết người. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình chợt tiêu thất. Oanh, một tên người đá trực tiếp bị nộ kiếm hỏa liên nổ thành loạn thạch khối. Thạch Dũng thấy thế giận dữ, huy quyền hướng về Diệp Viễn đập tới. Bất quá, Diệp Viễn đột phá đỉnh tiêm thần vương sau đó, thân pháp lại là có tăng cao trên diện rộng, trong chớp mắt phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, cái kia bị đập toái thạch người, rất nhanh thì ghép lại với nhau. Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn bằng vào chính mình thân pháp, đi khắp tại 10 cái trong người đá ở giữa, thỉnh thoảng xuất thủ, trực tiếp liền nổ nát một tên người đá. Bất quá, Diệp Viễn nhận biết toàn bộ khai hỏa, đem chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ đều bắt ở bên trong. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn hiện lên lau một cái cười khẽ. Nhân loại, lẽ nào ngươi sẽ chỉ né tránh sao? Thạch Dũng bắt không được Diệp Viễn, không khỏi giận tím mặt. Ha ha, tới, oanh, một kiếm ra, trực tiếp nổ nát Thạch Nhân. Sau đó, Diệp Viễn kế tiếp động tác, để cho Thạch Dũng đám người hơi ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,